Hậu tinh thần biến, chương 38, sự tình đột biến, góc truyện audio.com, Lâm tiên tử, bổn hoàng không mời mà tới xin thứ tội bằng ma hoàng Phương Lãm tuy nói như vậy xong trên mặt không có ý gì là xin đắc tội cả. Không dám, bằng ma hoàng đại nhân hạ giá đến ẩn đế tinh là vinh hạnh của chúng tôi. Lâm nói như vậy nhưng trong lòng rất phiền não, sự việc càng ngày càng biến hóa phức tạp tự bản thân đã không thể khống chế được nữa, nếu thật sự xảy ra trận chiến thì ẩn đế tinh sẽ chịu tổn thất rất lớn. Yêu giới tam hoàng chỉ còn thiếu tử đồng Ngưu Ma Vương Man Càn là chưa đến. Hôm nay thật sự là náo nhiệt, tiểu hoàng ta tuy chỉ là bắt một thích khách đã có bao nhiêu người y trợ giúp lại có cả hai vị hoàng đế, thật là thích thú. Ngũ hành he he cười nói, bằng ma hoàng với long hoàng cộng với thế lực của mình ở đây đã vượt qua thế lực của đối phương, 72 tiên đế sắp đến nữa. Một khi mà 72 tiên đế đã đến thì có thể trực tiếp bắt người rời đi. Yêu giới tam hoàng ba người hôm nay đã đến hai người, đúng như lời ngũ hành vừa nói, thật sự là điều hiếm thấy. Tông quật liếc mặt nhìn lên bầu trời cười he he, ha ha, mấy người đều đã ở đây làm sao có thể thiếu ta được chứ? Tông quật, ngươi là người đầu tiên phát hiện ra ta, ngươi đúng là không vừa đâu. Trên trời truyền đến một tiếng cười đồng thời xuất hiện hai người, một người là tử đồng Ngưu Ma Hoàng còn người kia là bát cấp tiên đế Ngưu Oa, Oa nghĩa là búp bê, không hiểu là nam hay nữ. Trên một đống đổ nát ở ẩn đế tinh xuất hiện nào là yêu giới tam hoàng, tiên giới ngũ hoàng lại có cả tu la tiểu thần ma lại thêm hai vợ chồng tông quật chỉ vì việc ngũ hoàng cướp thần khí của Hồng Quân. Thật là một cảnh tượng hiếm thấy. Tông quật cho dù thế nào ngươi và ta đều thuộc bằng tộc, ta hy vọng người sẽ không tham gia vào cuộc chiến này. Hơn nữa hậu nhân Tần gia điên cuồng giết hơn mười mấy người, không coi mạng người ra gì như thế thực là đáng chết, cho dù thế nào thì đạo lý nào cũng không thể chối cãi được, ngũ hoàng huynh thấy thế nào? Nhìn bằng ma hoàng khuyên tông quật như vậy Man Càn tuyệt không có biểu hiện gì. Lúc này, yêu giới tam hoàng thì đã có hai vị đứng về phía ngũ hoàng, tin rằng Man Càn sẽ không thể không nể mặt hai vị yêu hoàng đồng đạo kia. Phương Lãm, khẩu khí không nhỏ a, ai muốn động tới hậu nhân của Tần Vũ thúc thúc ta thì phải qua cửa của ta trước. Ngưu Oa vẫn như trước dáng người gầy gò, cùng với thời gian tu luyện cũng dần dần hiểu được nhiều chuyện, bất kể là tu tiên giả hay tu ma giả, Ngưu Oa đều không có cảm tình. Lần trước, quê hương của Ngưu Oa bị Vũ Hoàng dùng chấn nguyện luyện hỏa trận thiêu đốt hóa thành hư vô. Nếu không phải Tần Vũ cứu thì có lẽ Ngưu Oa đã chết trên tinh cầu đó rồi. Bao nhiêu năm nay Ngưu Oa vẫn sống cùng Man Càn, mấy yêu thú lúc trước theo lệnh Tần Vũ bảo vệ Ngưu Oa nay chỉ còn lại một người, ba người chết do độ kiếp thất bại, những người khác đều chết hết. Ngưu Oa có tình cảm rất sâu đậm với yêu giới, nhân loại chỉ có duy nhất Tần Vũ khiến Ngưu Oa kính ngưỡng, còn những người khác bất kể là tu ma giả hay tu tiên giả Ngưu Oa đều không để trong mắt. Man Càn, người như thế là có ý gì? Phương Lãm cao mày, Ngưu Oa thì hắn không sợ, điều hắn lo lắng chính là Man Càn, tuy đã có truyền thừa chi bảo, Man Càn cơ bản là không thể làm hắn bị thương, nhưng cả thế lực tàu thú nhất tộc không thể không khiến hắn phải suy nghĩ. Ý gì ư, lời của Ngưu Oa chính là ý của ta. Man Càn không giống như những người khác, phàm là những người đã từng giúp mình Man Càn ghi tạc trong lòng. Góc truyện audio.com, không quên Tần Vũ tại phàm nhân giới đã từng giúp Man Càn vào nghịch thương cảnh, cái ơn đó Man Càn luôn ghi nhớ trong lòng, nếu không đã không thay Tần Vũ chăm lo cho Ngưu Oa bao nhiêu năm để Ngưu Oa chuyên tâm tu luyện trở thành một tiên đế như vậy. Man Càn, người đừng quên là yêu giới tam hoàng luôn cùng tiến thoái. Hôm nay cả ta và Long Hoàng đều đứng về phía ngũ hoàng, hơn nữa là do tên hậu nhân Tần gia kia giết người trước, người không thể không hiểu lý lẽ như vậy, Long Hoàng huynh, huynh nói xem. Mục tiêu của Phương Lãm cũng giống như ngũ hoàng, chỉ là muốn đối phó với Hồng Quân, không muốn xảy ra tranh chấp với những người khác. Quả thực đúng là như vậy, Man Càn huynh, người đã niệm giao tình lúc trước với Tần Vũ như vậy, người có thể đứng một bên không giúp bên nào được không? Phương Điền gật gật đầu cười nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Hồng Quân đừng tưởng có nhiều người bảo vệ ngươi mà ta không dám động đến ngươi, ta cho ngươi 3 ngày để suy nghĩ, sau 3 ngày nếu như ngươi vẫn tiếp tục không chịu đáp ứng điều kiện ta đưa ra thì lúc đó đừng trách ta vô tình. Rằng co hơn 1 tháng, cuối cùng ngũ hoàng đã không giữ được bình tĩnh sau một hồi bàn tính đã đưa ra quyết định. Bây giờ không còn ở ẩn đế tinh, Lâm nhất định sẽ không xuất toàn lực, mà cho dù có muốn thì hai lão gia hảo bên cạnh cũng không đồng ý, cho nên có thể loại trừ mấy người này, Man Càn tông quật lại còn Nghê Minh là mấy người khó dây dưa nhất. Đến lúc đó sẽ dùng trận pháp vậy khốn tông quật cùng Nghê Minh, riêng phần Man Càn sẽ do bằng ma hoàng đối phó, như thế sẽ không có vấn đề gì. Đám người còn lại bản than cùng tử quan và long hoàng hoàn toàn có thể đối phó được, Văn Phong chính là Văn Phong kim hình cô nám tinh giới, một khi đến sẽ để Văn Phong đối phó với đám người kia.